Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2277. Chương 2277. Lập kế hoạch. Đám người tưởng tượng một chút, xác thực như Độc Long tôn giả nói tới như vậy, nhân số đông đảo đúng là một cỗ cường đại thực lực. Nhưng là đang truy kích phương diện, xác thực không tính là gì ưu thế. Bởi vì bọn hắn tốc độ theo không kịp, cho dù là vây khốn thời điểm, cũng là dễ dàng bị đột phá. Sau đó, không ngừng có người đưa ra đề nghị của mình. Có người nói, ngày mai bắt đầu công kích thời điểm, bằng nhanh nhất, mãnh liệt nhất tốc độ phá trận, sau đó giết đi vào, tận lực mở rộng chiến quả, đối Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông người triển khai đánh giết. Cũng có người nói, y nguyên dùng hôm nay phương pháp, tạo thành Hỏa Vân Tông đại trận lung lay sắp đổ giả tưởng, khiến cho đối phương ra một bộ phận người đến chính diện chiến đấu. Sau đó nắm lấy cơ hội, cho trọng thương, biện pháp nghe đều rất không tệ, nhưng là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cái này mấy loại biện pháp đối toàn bộ chiến trường lực khống chế tương đối yếu kém, cho nên sẽ phát triển thành bộ dáng gì đều không thể đoán trước. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đưa ra một cái kế hoạch, nghĩ biện pháp đem đối phương đại đa số người đều tụ tập lại. Sau đó trong khoảnh khắc đó, để hắn đến an bài phá trận, mà Độc Long tôn giả thì lạc gần tàng đến đối phương đại đội nhân mã phụ cận. Tại phá trận một khắc này, phóng thích kịch độc, tận lực đem đối phương càng nhiều người cho bao phủ ở bên trong. Sau đó, Thiên Hồ Tiên Tử lợi dụng nàng âm công đặc tính, kiềm chế bị kịch độc bao phủ các cường giả. Sau đó, lại để cho một đám cường giả tiến vào kịch độc khu vực chung tiến hành đánh giết. Đây chỉ là một kế hoạch hình thức ban đầu, cảm giác sẽ so trước đó mấy cái phức tạp một số, nhưng cũng càng thêm đáng tin cậy. Sau đó đi qua nhiều người không ngừng hoàn thiện, cuối cùng khai thác kế hoạch này. Bất quá kế hoạch này muốn thi hành, còn cần trước chuẩn bị mấy ngày, bởi vì đến thời điểm kịch độc phóng thích, kia phạm vi tất nhiên là cần rất lớn, độc tính cũng muốn cường hoành phi thường. Khi đó cố nhiên sát thương đối thủ, nhưng là đỉnh tiêm cao thủ không cách nào trực tiếp hạ độc chết. Như vậy bọn hắn nhất định phải người một nhà tiến vào bên trong tiến hành chiến đấu. Cho nên, Độc Long tôn giả trước hết luyện chế một nhóm hắn đến thời điểm sử dụng kịch độc giải dược. Hắn sử dụng đỉnh tiêm kịch độc, cửu phẩm giải độc đan bình thường là không có quá nhiều hiệu quả, chỉ có thể là yếu bớt một số độc tính mà thôi. Cũng là không thể nói cửu phẩm giải độc đan cứ như vậy vô dụng. Chỉ bất quá đụng phải trong thiên hạ cường đại nhất những luyện đan sư kia, sử dụng xác thực cũng là giảm bớt đi nhiều. Nhưng là đối với bình thường kịch độc, hay là nói như độc huyết triều trạch loại địa phương này, sử dụng vẫn là vô cùng to lớn. Sau đó thời gian, Mê Xuyên Đại Lục trận doanh bên này mỗi ngày đều sẽ một lần phát động công kích. Có đôi khi thế công phi thường hung mãnh, có đôi khi nhưng cũng không nóng không lạnh, nhưng là trận pháp lại vẫn luôn không có bị công phá. Cái này khiến Hoàng Phủ Diễm có chút đắn đo bất định. Hắn không cách nào xác định Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả hai người tại trên trận pháp đến cùng cao bao nhiêu thành tựu, bọn họ có phải hay không có lưu dư lực, cố ý đang trì hoãn thời gian, lại hoặc là nói, hai người bọn hắn trận pháp tạo nghệ kỳ thật cũng liền dạng này, muốn phá mất bọn hắn Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận, bọn hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy sẽ làm đến. Nếu như bọn hắn có lưu dư lực lời nói, kia rốt cuộc là đang chờ cái gì đâu? Bây giờ các đại tông môn người cũng đã đến không ít, hẳn không có tất yếu đợi thêm mới đúng. Hoặc là nói, bọn hắn trận pháp tiêu chuẩn cho dù cao hơn ta, kỳ thật cũng so sánh có hạn. Hoàng Phủ Diễm không có đi tìm Thiên Ma Đại Lục người thương lượng, mà là tự mình một người thường xuyên suy nghĩ. Hắn chính là người như vậy, bình thường không dễ dàng cùng người vững tâm, từ đầu đến cuối vì chính mình giữ lại một số, là cực độ tự tư, cũng tuyệt không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào tính tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN